cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Thiết mong tìm về bạn cũ, những cánh chim mịt mùng bạt gió. Thank you.